Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Mới hoa, Godo sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn chừng đồng bạn một chút ra hiệu ngậm miệng. Sau đó đối Dương Thúc Bảo miễn cưỡng cười nói: Ngài xác định ngài chưa từng gặp qua khỉ con màu vàng? Một cái không nhìn thấy. Bọn chúng tổng cộng có 8 con. 8 con? Không phải 4 lớn 1 bé 5 con sao? Dương Thúc Bảo vô ý thức nghĩ hỏi lại lời này. May mắn hắn phản ứng coi như nhanh liền đổi câu nói. Ta một cái cũng không có nhìn thấy. Nếu có 8 con đó chính là cái bầy khỉ. Ta khẳng định gặp được bọn chúng. Nhưng trên thực tế ta xác thực không có nhìn thấy. Một bên nói hắn một bên lắc đầu. Biểu hiện trên mặt rất thành khẩn. Godo hỏi, cái kia có thể cho phép chúng ta đi vào tự mình tìm xem sao? Hy vọng ngài có thể thông cảm tâm tình của chúng ta. Này một ít kim khỉ can hệ trọng đại. Bọn chúng là một nhà sinh vật công ty tốn hao món tiền khổng lồ bồi dưỡng ra được hợp thành gen. Loại sản phẩm mới, nếu như bọn chúng mất đi tại vận chuyển quá trình bên trong, vậy chúng ta sẽ rất thảm. Davidson nói bổ sung, đúng vậy, chúng ta muốn tự mình đi tìm một chút. Xin ngài yên tâm, chúng ta chỉ có thể đi làm sơ thả đi bọn chúng kia phiến trong rừng tìm. Sẽ không xâm phạm ngài tự ẩn. Hơn nữa nếu như chúng ta không có tìm được bọn chúng, vậy sau này sẽ không lại đến phiền toái ngài. Đúng không, Patrick? Godo nói ra. Một điểm không sai. Bầy khỉ, rừng cây, tủ sát. Dương Thúc Bảo cấp tốc đem lần này liên tưởng cho liên tuyến cùng một chỗ. Mục tiêu của bọn hắn không phải khỉ vàng sư tử Tamarin mà là tủ sát. Bằng không bọn hắn không nên cố định tìm kiếm khu vực. Khỉ là sống, bọn chúng biết di động, mà tủ sát là chết, là sẽ không di động. Nhưng là bọn hắn cũng ngụm không đề cập tới tủ sát tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này tủ sát lai lịch có quỷ. Hai người này lai lịch cũng có quỷ. Dương Thúc Bảo không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng thế nào cự tuyệt hai người yêu cầu đồng thời không bị dây dưa? Hắn phải hào hào suy nghĩ một chút. Thiên y vô phùng đáp án không phải dễ dàng như vậy nghĩ tới. Lão Dương nghĩ trước kéo dài một cái. Cũng thăm dò một cái. Nếu như các ngươi muốn đi vào địa bàn của ta, kia phải cần cảnh sát giám thị. Hai người hơi biểu lộ đều có chỗ biến hóa. Davidson nói ra, chúng ta chỉ là đi vào tìm mấy con khỉ. Tại sao phải kinh động cảnh sát? Dương Thúc Bảo nói ra, bởi vì địa bàn của ta là cái bảo hộ khu. Các ngươi muốn từ đó mang đi động vật, cần cảnh sát cho phép. Nghe xong lời này, sắc mặt hai người liền khó coi. Davidson muốn nổi giận, Godo ngăn cản hắn nói ra, tốt a, chúng ta sẽ liên hệ nơi đó cảnh sát. Bất quá chúng ta trước tiên có thể vào xem sao? Chúng ta đi trước tìm xem bầy khỉ. Dương Thúc Bảo lắc đầu, phải nói đi hai vị, ta đắc tội bản địa bang phái thiết thú, ta cho là các ngươi là thiết thú nhân. Các ngươi tiến vào địa bàn của ta căn bản không phải muốn tìm cái gì khỉ, mà là muốn gây bất lợi cho ta. Đi đạp ngựa thiết thú. Lão tử là... Davidson không kiên nhẫn phất tay. Godo mang theo bả vai hắn đem hắn kéo lên nói, ngậm miệng, đi với ta nơi đó cục cảnh sát câu thông một chút. Hai người không có lại lưu lại, cấp tốc rời đi. Dương Thúc Bảo đưa mắt nhìn xe biến mất trên đường, chính mình cũng lái xe đi hướng tiệm hoa. Đại Golden trên đường phố xa xa uông uông gọi, nó tự mang báo động trước radar. Trời vừa sáng phát hiện Lão Dương, nhìn thấy Đại Golden như vậy chờ mong nhìn thấy chính mình. Lão Dương liền cười hắc hắc chạy tới cho nó gãi ngứa ngứa. Đại Golden tiến vào trong ngực hắn dùng sức sụt xịt cái mũi. Rắn chắc thân thể ở trên người hắn ép hai vòng. Sau đó hắn liền đầy người lông chó. Đại Golden thái độ làm cho Lão Dương cực kỳ cảm động. Hảo tiểu tử, về sau nếu như ta có thể trở thành cha ngươi, vậy ngươi chính là bà mối. Không đối ứng nên môi chó, nửa đời sau ta sẽ hào hào đối với ngươi phụ trách. Ngươi đang nói cái gì? Lão gia tử như u linh xuất hiện tại cửa ra vào nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo từ đó văn đổi thành tiếng Anh, cười nói, ta tại nói cho Hoa Kim ta rất nhớ nó, sớm biết nó như thế thích ta, ta lúc đầu không nên đem nó đưa tiễn, mà là hẳn là đổi một con chó. Lão gia tử khẽ cười, ngươi tự mình đa tình, Hoa Kim cũng không phải là rất thích ngươi, mà là thích ngươi bên người chó cái nhóm. Ngươi không có chú ý tới mỗi lần nó đi cùng với ngươi liền sẽ liều mạng tới gần ngươi cũng hướng trên người ngươi cọ sao? Nó tới gần ngươi là vì ngửi trên người ngươi cho cái mùi vị. Nó cọ ngươi là vì đem chính mình thể vị lưu ở trên thân thể ngươi đi truyền lại cho chó cái nhóm. Lão Dương nhớ lại một cái, còn giống như thật sự là dạng này. Nicole nhìn hắn đến giang hai cánh tay biểu hiện nhiệt liệt hoan nghênh. Dương Thúc Bảo cũng giang hai cánh tay, hắn coi là nữ lão bản muốn cùng chính mình ôm nhiệt tình. Kết quả nàng chỉ là đến cùng hắn tới cái vỗ tay. Give me five, lão Dương cười khổ, ngươi đem hai cánh tay đều mở ra làm gì? Liền một cái vỗ tay nhìn cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Nicole lấy cùi chỏ đụng hắn dưới xương, sườn cho hắn một cái mặt quỷ. Không vỗ tay làm gì? Đến, ngươi hôm nay đến vừa vặn, ta mới vừa vào một nhóm hoa non, ngươi xem một chút có hay không thích. Dương Thúc Bảo làm biểu tình không vui, nguyên lai ngươi hoan nghênh ta đến chính là muốn cùng ta làm ăn. Nicole hướng hắn nhíu mày, nhưng chúng ta chính là thuần khiết sinh ý quan hệ nha. Ta một cái tiệm hoa lão bản, ngươi một cái mua hoa khách nhân. Ta không nghĩ làm việc buôn bán của ngươi, vậy ta muốn làm gì? Lời này ngược lại là thực tế. Dương Thúc Bảo lúng túng sờ lên cái mũi nói. Ngươi nói đúng. Nicole hì hì cười nói. Ta nói đùa làm sao lại đối với đâu. Chúng ta quan hệ dĩ nhiên không phải thuần khiết sinh ý đồng bạn. Theo ngươi đưa hoa kim cho ta thời điểm chúng ta chính là hảo bằng hữu á. Cho nên hôm nay ta sẽ đưa ngươi một chút hoa non, bọn chúng đều sẽ trưởng thành rất đẹp tiên hoa đâu. Mới hoa non chiếm cứ tiệm hoa nửa giang sơn, quy mô khổng lồ. Nicole lôi kéo hắn giảng dài, đây là trường thọ hoa, tổ quốc của ngươi cũng có đúng hay không? Bọn chúng rất tuyệt, nở hoa số lượng nhiều, thời kỳ nở hoa trưởng, màu sắc cũng có thật nhiều gan. Màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu cam, màu vàng chờ chút. Hơn nữa bọn chúng sinh mệnh lực rất ngoan cường. Ngươi có thể trồng lên một chút. Đây là cúc huân chương. Bọn chúng sẽ tại trời nóng thời điểm nở hoa. Resist chấn tại nhiệt đới. Cho nên bọn chúng có thể lâu dài nở hoa. Ngươi thấy bọn nó nhụy hoa có phải là cùng huân chương đồng dạng? Châu Phi hoa phượng tiên cũng rất tuyệt. Bọn chúng thời kỳ nở hoa thật dài, cả năm nở hoa, ta mua thật nhiều hạt giống tặng cho ngươi, ngươi trở về rắc vào trong thảo nguyên, chờ chúng nó lớn lên ngươi thảo nguyên lại biến thành biển hoa. Tiệm hoa sản phẩm mới phần đông, ngoài ra còn có cải xoăn, hoa cẩm chướng, hoa dâm bụt, cúc nghệ, coopsis, các loại. Nicole là phương diện này người trong nghề. Tùy ý chọn ra một cái đều là thuộc như lòng bàn tay. Dương Thúc Bảo thấy được một cái màu bạc trắng thực vật. Bọn chúng phiến lá như là treo một tầng xương đồng dạng. Không riêng tuyết trắng còn có đánh bóng cảm nhận. Phiến lá xẻ tà lợi hại. Rất giống phóng đại bản mang tuyết cây tùng diệp. Cũng rất giống như phóng đại bản bông tuyết. Cái này hắn thật không có gặp qua. Liền hỏi, đây là cái gì? Một giống dương sỉ loại sao? Nigon lắc đầu cười nói. Không phải, đây là một mảnh bụi cỏ phun bạch sơn. Dương Thúc Bảo, người da đen dấu chấm hỏi mặt nhìn hắn bộ dáng này. Nicole cười đến run rẩy cả người. Con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót muốn tránh thoát áo sơ mi trắng trói buộc chạy trốn. nét mặt của ngươi chơi thật vui. Kỳ thật đây là cúc ngân diệp, này một ít màu trắng là lớn thật dày lông trắng. Dương Thúc Bảo đưa tay cho nàng một cái não vỡ nói. Ngươi vậy mà lừa gạt ta, này quá đáng ghét. Lão hiệp khách một đao đâm vào một cái đầu gỗ tiểu nhân trong lồng ngực. Hoa Rim đụng lên đi xem. Cảm giác cái này đầu gỗ tiểu nhân rất quen mặt a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.